Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228. Vì hướng thánh kế tuyệt học 13. Trở lại trong phủ, Dung Khiêm Ngôn ba cái cùng trường đem hắn vây quanh. Tò mò hỏi thăm nói. Lục đại nhân là nhân vật kiểu gì? Này ba cái cùng trường có thể cùng Dung Khiêm Ngôn chơi đến hảo. Lẫn nhau ý tưởng đều là tương đối gián sát. Bọn họ thuộc về đã kính ngưỡng Lục Khâm, lại vì hắn ở triều đình tình cảnh mà than tiếc một loại người. Dung Khiêm Ngôn không giấu giếm, đem hôm nay phát sinh sự tình một năm một mười nói. Một cái cùng trường cả kinh nói, ta nhớ rõ áng văn chương này là Hưng Nguyên 17 năm sở làm. Khoảng cách hiện tại đã hơn 20 năm, Lục đại nhân cư nhiên vẫn còn nhớ rõ bên trong nội dung. Xem ra nghe đồn Lục đại nhân đã gặp qua là không quên được là thật sự ai. Thật sự là thần tiên nhân vật, kỳ thật ta xem Lục đại nhân văn chương, có một ít địa phương cũng xem không hiểu, bất quá không thân chẳng quen, tưởng tới cửa thỉnh giáo Lục đại nhân là căn bản không thể nào. Vẫn là Khiêm Ngôn ngươi may mắn, thân hình cao lớn cùng trường cảm khái nói. Hắn này phiên lời nói không có gì ý khác, chính là đơn thuần hâm mộ Dung Khiêm Ngôn có thể được đến Lục Khâm chỉ điểm mơ siêu bọn họ này vài. Người ra thế đều tính không tồi, bằng không trong nhà cũng chống đỡ không dậy nổi du học tiêu dùng. Bất quá bọn họ ra thế chỉ cực hạn với tương thành đầy đất. Không giống Dung Khiêm Ngôn xuất thân trấn quốc công phủ, như vậy ra thế đặt ở đế đô cũng là quan trọng. Dung Khiêm Ngôn câu môi cười khẽ, chuyện này, các ngươi nhưng thật ra muốn cảm ơn nhà ta tiểu muội. Nàng biết chúng ta khắp nơi du học là tưởng có điều thu hoạch. Cố ý giúp hỏi Lục đại nhân, có thể hay không làm chúng ta một đạo tới cửa quấy rầy đại nhân. Thỉnh hắn bớt thời giờ chỉ điểm một vài. Ba cái cùng trường đôi mắt lập tức sáng lên, Dung Khiêm Ngôn sẽ nói, nghĩ đến Lục đại nhân tất nhiên là đáp ứng. Quả nhiên, Dung Khiêm Ngôn nói, Lục đại nhân đáp ứng việc này. Hơn nữa hắn tính toán sửa sang lại trước kia bản thảo. Nghĩ nếu chúng ta có nhàn rỗi, có thể giúp hắn đem bản thảo nội dung một lần nữa sáng tác một phen, các lão đọc sách bản thảo a. Ba cái cùng trường nơi nào có không vui, một đám vui vẻ ra mặt, hận không thể ngày mai lập tức đã đến. Sao sao sao ngày hôm sau buổi sáng. Này mấy cái học sinh nhìn thấy Hành Ngọc Khi, sôi nổi hướng nàng hành lễ nói lời cảm tạ, đi vào Lục phủ, Dung Khiêm Ngôn bọn họ đều tương đối câu nệ, Hành Ngọc là nhất nhẹ nhàng tự tại, đi ở Lục Khâm bên người, thường thường cùng hắn nói chuyện phía mơ siêu Lục Khâm nhân nhượng nàng bước chân. Cùng nàng nói chuyện với nhau lên, bởi vì muốn hỗ trợ sửa sang lại bản thảo, Lục Khâm cùng phía trước giống nhau. Trực tiếp lãnh Hành Ngọc bọn họ đi trước thư phòng, tùy ý hàn huyên trong chốc lát, mấy cái cùng trường đều thả lỏng lại một ít, thân thể không có giống phía trước như vậy căng chặt, Lục Khâm đúng lúc nói, các ngươi có cái gì nghi vấn cứ việc nói ra, nhất nhất vì mọi người giải đáp vấn đề. Hành Ngọc liền ở bên cạnh nghe, ngẫu nhiên đụng tới một ít cảm thấy hứng thú đề tài. Nàng cũng sẽ nói tiếp, làm quan hơn 30 năm. Lục Khâm trừ bỏ nhậm kinh quan ngoại, còn lại thời điểm đều là ở một ít xa xôi khó khăn khu vực làm quan viên. Ở những cái đó địa phương, hắn gặp được quá lũ bất ngờ bộc phát, gặp được quá nạn châu chấu, gặp được quá tai sau tình hình bệnh dịch bùng nổ, thậm chí đã từng bị bắt được đến thổ phỉ trong ổ. Cửu tử nhất sinh mới vừa rồi thoát đi thổ phỉ hoa. Đối với này đoạn mạo hiểm trải qua. Lục Khâm chỉ tự không đề cập tới trong đó nguy hiểm. Cười nói, kỳ thật đi vào một chuyến thổ phỉ hoa, ở bên trong bị đóng mấy ngày, ta có không ít thu hoạch, cũng đầy đủ lý giải những người đó vào rừng làm cướp vì khấu tâm lý. Sau lại chạy ra tới sau, ta tiêu phí một năm rưỡi thời gian, cuối cùng là sự địa phương phỉ loạn được đến bình ổn, ở đây mọi người không khỏi nghiêm nghị khởi. Kính. Khó trách nói gió mạnh mới biết cỏ cứng, Lục đại nhân ở gặp được sinh mệnh nguy hiểm khi còn trái lại có thu hoạch. Làm cái này nguy nan sự tình trở thành hắn thống trị phỉ loạn trợ lực. Có được như vậy quan viên, tuyệt đối là triều đình chi hạnh. Dung Khiêm Ngôn bọn họ lại tinh tế hỏi đi xuống. Lục Khâm cũng không kiên nhẫn, cũng không ngại bọn họ vấn đề thôi thiền, hoặc là trực tiếp chỉ ra, hoặc là cho bọn hắn giới thiệu tương quan thư tịch. Hành Ngọc vây xem hồi lâu, yên lặng đến ra một cái kết luận. Tiên sinh hắn tựa hồ thực thích dạy học và giáo dục. Nàng phán đoán đích xác không có làm lỗi. Lục Khâm tính tình dày rộng ôn hòa, thập phần có kiên nhẫn. Hơn nữa hắn cũng là thong dong Khiêm Ngôn bọn họ cái này giai đoạn đi bước một đi tới. Rất rõ ràng Dung Khiêm Ngôn bọn họ vấn đề nơi. Mỗi một câu chỉ điểm đều ngắn gọn mà hữu dụng. Mãi cho đến ngày quá chính ngọ, dùng quá ngọ thiện. Lục Khâm đem yêu cầu soạn sao bộ phận nói cho Dung Khiêm Ngôn bọn họ. Công đạo xong sau, Lục Khâm muốn đi trước nghỉ trưa trong chốc lát. Hắn rời đi trước, hỏi Hành Ngọc, ngươi phải ở lại chỗ này chờ ngươi huynh trưởng bọn họ. Vẫn là về trước ra ngủ trưa. Hành Ngọc nói, không ngủ ngủ trưa cũng không có quan hệ. Ta hôm nay so ngày thường vãn nổi lên một canh giờ. Kỳ thật cũng không phải thực vây. Về nhà sau cũng là không có việc gì để làm, còn không bằng lưu tại tiên sinh nơi này lật xem thư tịch. Lục Khâm cười. Ngươi tuổi còn nhỏ, nên ngủ nhiều chút mới có thể trường thân thể, gọi tới Đường Tuyên. Thu thập ra một gian phòng cho khách, đợi chút ngươi lãnh Hành Ngọc qua đi ngủ trưa, đầu năm nay. Không phải thân cận nhân gia, là sẽ không cho phép đối phương ngủ lại. Lục Khâm cho phép Hành Ngọc ngủ lại ở trong phủ. Từ cái này chi tiết liền biết hắn đãi nàng cực kỳ thân hậu. Hành Ngọc mặt mày cười cong, ta đây liền từ chối thì bất kính, làm như là ở chính mình ra liền hảo tiên sinh đãi ta như. Vậy thân hậu, là đem ta đương đồ đệ tới đối đãi sao? Hành Ngọc nhân cơ hội được một tấc lại muốn tiến một thước. Lục Khâm bật cười, ta không thu đồ, hắn đôi mắt thông thấu ôn hòa. Bên trong giống như còn cất giấu một ít khôn kể bi thương cùng thê lương. Lại lần nữa lặp lại nói. Hành Ngọc, ta không tính toán thu đồ đệ, bất quá ngươi đãi ở Cam Thành khi. Nếu gặp được cái gì việc học thượng vấn đề, ta đều có thể vì ngươi giải thích nghi hoặc. Nếu ngươi muốn tìm kiếm lương sư, ta cũng có thể vì ngươi viết một phong thơ tiến dẫn. Định cư Giang Nam đại nho cũng không thiếu. Ngươi là lương tài Mỹ Ngọc. Khẳng định sẽ có nhân tâm động nhận lấy ngươi làm đồ đệ, Hành Ngọc trực giác nhất định phát sinh. Quá cái gì nghiêm trọng sự tình, Lục Khâm mới có thể đối thu đồ đệ chuyện này như thế mâu thuẫn. Hắn trên người cái loại này khôn kể bi thương cùng thê lương. Hành Ngọc hoàn toàn có thể cảm nhận được, nàng mím môi, nhưng ta xem tiên sinh, đối đãi dạy học và giáo dục một chuyện rất là cảm thấy hứng thú, Lục Khâm nhịn không được thở dài. Ra tiếng, hắn nhìn cái này chân thành hài tử, hơi hơi cong lưng, khớp xương rõ ràng tay xoa Hành Ngọc đầu tóc, nhịn không được thổ lộ chính mình chân thật ý tưởng. Đúng vậy, ta không bao lâu lập chí, từng muốn vì sinh dân lập mệnh, sau lại mấy độ lọt vào biếm trích, kia đoạn buồn khổ mà bất đắc dĩ thời gian, ta thường xuyên xuất nhập thư viện dạy dỗ học sinh, từ bọn họ trên người. Ta tìm về kiên trì sơ tâm mơ siêu ta đích xác thực thích dạy học và giáo dục nhưng hiện tại vui. Đầu thư hải, vì tứ thư ngũ kinh làm phê bình, không cũng có hiệu quả như nhau chi diệu sao? Chính là, như vậy lựa chọn, càng như là bởi vì bất đắc dĩ mới lui mà cầu tiếp theo. Hành Ngọc không có nói thêm gì nữa. Nàng câu môi cười rộ lên, biểu tình túc mục mà kiên định. Tiên sinh, ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi, một ngữ hai ý nghĩa. Sao soạn sao một buổi trưa, Dung Khiêm Ngôn rất có thu hoạch, một hồi đến chỗ ở liền chui vào thư phòng, Nhiên Mặc đem chính mình hiểu được toàn bộ dỡ xuống tới. Chờ hắn dừng lại bút, mới phát hiện bên ngoài sắc trời đã đen xuống dưới. Thiếu gia, thế nữ vừa mới phái người lại đây, nói nếu ngươi vội xong rồi. Liền làm ơn ngươi qua đi tìm nàng một chuyến, nghe được thư đồng nói. Dung Khiêm Ngôn không vội mà dùng bữa tối. Tính toán đi trước nhìn xem Hành Ngọc tìm hắn có cái gì quan trọng sự. Hành Ngọc tìm Dung Khiêm Ngôn, là muốn hỏi hắn có quan hệ Lục Khâm sự tình. Tuy rằng biết có chút mạo muội, nhưng ta tưởng cùng huynh trưởng hỏi thăm một chút, lão sư hắn trước kia có phải hay không nhận lấy quá thân truyền đệ tử. Nếu là, đối phương hiện tại như thế nào? Dung Khiêm Ngôn Vi Lăng, không nghĩ tới nàng là muốn nghe được chuyện này. Hắn nghĩ nghĩ, chuyện này ta không rõ lắm, bất quá ta có thể đi vì ngươi hỏi thăm một phen, hắn qua đi tìm mấy cái cùng trường. Sau nửa canh giờ vội vàng đi vòng vèo, sắc mặt có chút khó coi, nghe nói Lục đại nhân đã từng nhận lấy quá hai cái thân truyền đệ tử. Đại đệ tử xuất thân nhà nghèo, tài hoa hơn người, với thi đình thượng bị điểm vì thám hoa lang, nhị đệ tử xuất thân từ Trâm Anh thế gia, đồng dạng là xuất chúng hạng người, nhưng sau lại, ở Lục đại nhân trở thành cải cách phái lãnh tụ sau. Hắn đại đệ tử bị buộc tội thất trách hạ lao ngục. Cuối cùng bất kham khuất nhục, tự sát, nhị đệ tử cùng hắn đoạn tuyệt lui tới. Giống như còn làm chút bất lợi với Lục đại nhân sự tình, Hành Ngọc trong lòng hơi nhảy. Khó trách ở đề cập thu đồ đệ một chuyện khi, Lục Khâm trên người mang theo nhàn nhạt bi thương cùng thê lương cảm giác. Dung Khiêm Ngôn nhịn không được lãnh sần, trên triều đình nào đó người, thật sự nên sát. Hắn lại nhìn về phía Hành Ngọc, đã biết chuyện này, còn tưởng bái Lục đại nhân vi sư sao? Hành Ngọc đuôi lông mày hơi trọn, ta sao có thể sẽ bởi vì chuyện này mà thay đổi ý tưởng, ta thân phận quý trọng. Trên triều đình những người đó chẳng lẽ đã kiêu ngạo đến liền ta đều dám động? Động ta lúc sau, có phải hay không liền hoàng tử, thái tử, thậm chí là hoàng đế cựu cữu đều dám động? Ai dám động nàng? Lại có ai năng động nàng? Dung Khiêm Ngôn than nhẹ, Lục đại nhân khẳng định cũng biết những người đó không dám động ngươi. Nhưng ta phỏng đoán, ngoặc kép, phỏng đoán hắn là có chút mệt mỏi, cũng có chút băn khoăn. Dung Khiêm Ngôn trong lời nói chi ý, Hành Ngọc toàn bộ đều phẩm đến ra tới. Nàng chậm rãi cười rộ lên, ta hiện tại là càng thêm tin tưởng. Ta cùng với tiên sinh là mệnh định sư đồ, nàng yêu cầu hà khắc. Chỉ có Lục Khâm một người phù hợp, Lục Khâm lấy làm cảnh giới. Bổn sẽ không dễ dàng thu đồ đệ, nhưng mà thân phận của nàng, có lẽ có thể trở thành kia duy nhất ngoại lệ. Hành Ngọc duỗi cái lười eo, đêm đã khuya, huynh trưởng mau chút trở về dùng bữa tối đi, tiễn đi Dung Khiêm Ngôn. Hành Ngọc tiến đến thư phòng. Đem phía trước kia mấy quyển vỡ lòng thư tịch đều sửa sang lại ra tới. Còn Mệnh Xuân Thu đi đem quản sự gọi tới. Dò hỏi hắn, Trấn Quốc công phủ ở Cam Thành sản nghiệp, có hay không tiệm sách? Hồi bẩm thế nữ, cũng không, Hành Ngọc nói. Này hai ngày liền vất vả ngươi, đi xem có hay không nhà ai tiệm sách muốn qua tay. Trực tiếp đem nhà ai tiệm sách mua tới. Đúng rồi, vị trí tốt một chút. Tiệm sách diện tích lớn hơn một chút, ta muốn bắt đi đương bái sư chi lễ, sao Dung Khiêm Ngôn bọn họ ở Cam Thành dừng lại gần 10 ngày. Công phu, mãi cho đến giúp Lục Khâm soạn sao xong đại học tương quan chú giải. Lúc này mới khởi hành rời đi Cam Thành, đi trước tiếp theo cái thành trấn du lịch, Dung Khiêm Ngôn bọn họ rời đi không 2 ngày. Phó Sầm cũng muốn hồi tương thành, trước khi rời đi. Phó Sầm đối Hành Ngọc nói, ta xem ngươi này tiểu tể tử, đối bái sư một chuyện tính sẵn trong lòng, ngươi bái sư chi lễ ta đã đều thế ngươi chuẩn bị tốt. Chờ ngươi bái sư khi liền đi tìm Tiêu Ma Ma muốn này đó lễ vật, Hành Ngọc cười nói. Đa tạ tổ phụ, này có cái gì hào tạ, Phó Sầm vẫy vẫy tay. Thập phần vô ngữ, dù sao ta đi rồi ngươi đến ngoan chút. Chớ chọc ra cái gì phiền tới, Hành Ngọc cảm động biến mất xuống dưới. Nàng ở nàng tổ phụ cảm nhận chung, rốt cuộc là cái gì hình tượng, hàm răng trắng bập bẹ hướng ngươi đề cử hắn mặt khác tác phẩm. Hết chương.